Lãnh Diễm đạo hữu nè, cái vị bằng hữu này của ngươi lại là kẻ đa tình nha. Tại cái bậc thang trắng bạc này mà cũng dám đem theo bên mình một cái gánh nặng nữa. Bội phục nha. Trong mắt của Hùng Sơn hiện lên tia trào phúng, trong miệng nói ra. Lãnh Diễm lão tổ nhướng mày, cấm chế trọng lực trên cầu thang trắng bạc này cực kỳ lợi hại. Mặc dù dùng nhục thể của gã, hơn nữa chuẩn bị nhiều năm cũng không dám khinh thường chút nào. Hàng Lập ôm một người theo, độ khó không chỉ đơn giản tăng lên gấp đôi như vậy. Lãnh Diễm lão tổ im lặng nhìn về phía của Hàng Lập, thần sắc lãnh đạm vài phần. Hàng Lập chậm rãi vận khởi thân thể chi lực, lập tức tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt gia tăng lên gấp bội, hầu như không kém bao nhiêu so với lão giả mặt rỗ, khoảng cách song phương lại ngừng kéo gần lại. Lão giả mặt rỗ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Thân sắc của Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn phía trước cũng biến đổi theo. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này Hàng Lập dẫn theo một người, vậy mà tốc độ không giảm, ngược lại tăng lên, thậm chí so với bọn họ nhanh hơn một chút nữa, chậm rãi đuổi theo. Trong mắt của hai người hiện lên vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi, lập tức tinh quang kim quang ở trên người sáng lên một chút, tốc độ cũng nhanh hơn. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt hơn nửa canh giờ. Mấy người cũng đi được phân nửa cầu thang trắng bạc. Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn vẫn đang đi tuốt ở đằng trước, nhưng mà hầu như Hàng Lập đã đuổi theo kịp bọn họ, chỉ kém hai mươi mấy bậc thang nữa. Lão giả mặt rỗ theo sát ở phía sau Hàng Lập, cách xa cỡ trăm bậc thang. Về phần đám tu sĩ quỷ khắp tông còn lại, lúc này đã bị rơi xa ở phía sau, thân hình biến thành một chấm đen nhỏ không thấy rõ lắm. Đến nơi này, trọng lực ở trên cầu thang trắng bạc đã lớn đến một trình độ thập phần khủng bố rồi. Mấy người cũng không cách nào duy trì được tốc độ như trước nữa, dần dần chậm lại. Toàn thân của Lãnh Diễm lão tổ được bao bọc bởi tinh quang sáng ngời, giống như một tầng sa y bảo vệ, thoạt nhìn thần bí và cường đại. Lúc này gã đi ở vị trí dẫn đầu, tiến lên từng bước một với tốc độ tương đối ổn định. Hùng Sơn thì quanh người tản mát ra kim quang chói mắt, làn da cũng biến thành kim sắc, hiện ra từng đạo hoa văn, thoạt nhìn toàn bộ cơ thể giống như một pho tượng hoàng kim, thân thể tản mát ra khí tức vô cùng to lớn. So với Lãnh Diễm lão tổ thì y hơi rớt lại phía sau mấy bậc cầu thang, nhưng vẫn vững vàng đi tới. Lãnh Diễm lão tổ nhìn thấy hình thái Hùng Sơn lúc này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vì đó chắc hẳn cũng là một bí thuật luyện thể không kém. Lần trước hai người tới U Hàng Cung này, lúc lên tới cái cầu thang này thì Hùng Sơn cũng không có thần thông luyện thể. Có lẽ trong mấy năm này luyện thành. Bất quá điều này cũng không có quan trọng. Trong những năm này gã cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Ánh mắt của Lãnh Diễm lão tổ lại nhìn phía đằng sau. Lúc này trên người của Hàng Lập cũng tản mát ra một tầng tinh quang. Ôm Lục Vũ Tình không ngừng tiến lên. Thần sắc không có vẻ gì là cố hết sức cả. Vẫn vững vàng đi theo sau hai người, không bị rơi lại phía sau, một bộ dạng thành thạo. Lúc này Lục Vũ Tình nhắm chặt hai con ngươi lại, vẫn không nhúc nhích, dường như là đang ngủ say. Một màn này làm cho nội tâm của Lãnh Diễm lão tổ cả kinh. Thân thể mạnh mẽ của Hàng Lập đã vượt xa tưởng tượng của gã. Hàng Lập ở phía dưới dường như cảm ứng được ánh mắt của Lãnh Diễm lão tổ, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Nội tâm của Lãnh Diễm lão tổ chợt động một cái, nhìn Hàng Lập miễn cưỡng cười cười, vội vàng xoay đầu lại. Thần sắc của Hàng Lập nhàn nhạt, ánh mắt dời từ trên người Lãnh Diễm lão tổ sang cầu thang trắng bạc. Theo hắn đoán chừng, cầu thang trắng bạc này không sai biệt lắm có một vạn cấp. Lúc này cách cái đỉnh chắc hơn 3.000 bậc thang. Lúc này hắn chỉ vận dụng một phần nhỏ lực lượng thân thể, nếu trình độ cấm chế trọng lực những cầu thang còn lại cũng giống như lúc trước, có lẽ có thể thông qua. Chỉ là... Hàng Lập nhìn lại phía sau lưng, lão giả mặt rỗ chăm chú đuổi theo ở phía sau, hắc quang trên người lập lòe, cũng không có chậm lại chút nào. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, thân thể chi lực của lão giả mặt rỗ đi lên cầu thang này không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng dù sao cũng là tồn tại kim tiên. Nếu tiếp tục với tốc độ này, tuy chưa hẳn có thể đuổi kịp bọn hắn, nhưng cũng có thể theo tới cuối cùng. Một khi rời khỏi cái hoàn cảnh đặc biệt do cầu thang trắng bạc này tạo ra, thì lão giả mặt rỗ tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Khi tức lão này mịt mờ, thực lực không rõ, tuy Hàng Lập không sợ nhưng dù sao cũng phiền toái. Ý niệm trong đầu nhanh chóng quay trở lại, lập tức tinh quang chi lực trên người đậm đặc lên. Bộ pháp ở dưới chân liền nhanh hơn năm thành. Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn cảm ứng được tốc độ của Hàng Lập tăng lên nhiều, đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lúc này hai người không được phép suy nghĩ nhiều, phải tiếp tục ra sức bước lên. Kết quả là sau mấy hơi thở, Hàng Lập liền đuổi tới sau lưng hai người. Mắt thấy liền muốn bắt kịp bọn họ. Lãnh Diễm lão tổ nhướng mày,